Không muốn tiếp nhận thì đừng quấy, không có ai bắt buộc cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net